Ngô lão bà, chương 11, góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, Mạc Phong tới Tấn Phàm sắc mặt tái nhợt tâm loạn như ma chờ đợi, Mạc Phong rất nhanh làm kiểm tra cho Hana Phong, rốt cuộc Phàm là bị bệnh gì. Tấn Minh Sa hỏi, Mạc Phong cấp Tấn Phàm kiểm tra xong, vẻ mặt hắn như là bị sét đánh. Hắn là có bầu, nhưng là, điều này sao có thể, tất cả mọi người ở đây đều hoảng sợ. Tấn Phàm vươn tay cầm điện thoại trên đầu giường, nhanh tay ấn dãy số quen thuộc. Ruột, ngươi ở đâu? Ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Ngươi không phải cùng người nhà đoàn tụ sao? Bảo bối, ta buổi tối tới đón ngươi, nhanh như vậy nhớ ta sao? Ngươi chạy nhanh đến đây, bằng không ta sẽ đi bệnh viện phá bỏ đứa nhỏ này. Ngươi dám? Ruột ngữ khí lập tức đại biến. Đừng nóng giận, bảo bối, ta lập tức đến. Nói xong y liền treo điện thoại. Lời nói của ruột đánh mất một chút hoài nghi cuối cùng trong lòng Tấn Phàm, hắn trong bụng thật sự có đứa nhỏ của ruột. Hắn nên làm cái gì bây giờ, trong lòng hảo loạn. Không đến nửa giờ, ruột đã đến Tấn gia. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tấn Phàm vừa thấy ruột đến liền lớn giọng chất vấn, chính là vẻ mặt hắn dường như muốn khóc. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ sẽ có một ngày. Hắn cư nhiên hoài thai đứa nhỏ của ruột, hắn là nam nhân A, hắn làm gì có bộ phận sinh dục nữ. Là ta kêu Địch Sâm làm giải phẫu cho ngươi. Xem ra Phàm vẫn là không thể chấp nhận, nhưng y sẽ không làm cho hắn xóa bỏ đứa nhỏ. Chúng ta trở về nói, bảo bối. Ruột ôm lấy hắn, đối với Tấn Minh Sa nói. Ba, Phàm ta trước mang về sau ta sẽ thường dẫn hắn về. Tấn Minh từ xa gật đầu. Cách chương.